Tinh thần biến, chương 419, thần hỏa, góc truyện audio.com. Đại ca, huynh sao rồi? Hắc Vũ nghi hoặc hỏi han, hắn nhìn thấy biểu tình của Tần Vũ có chút kỳ dị. Hầu Phí nhìn qua cũng bắt đầu nghi hoặc, biểu tình vui mừng kích động trên mặt của Tần Vũ không có cách nào che giấu được. Tần Vũ nhìn hai huynh đệ của mình nói, Phí Phí tiểu hắc, các ngươi biết là ta cứ bị khốn mãi ở cảnh giới thứ 8 của tinh thần biến chứ? Hiện tại cuối cùng ta có thể tiến nhập vào cảnh giới thứ 9 rồi. Thật không? Hầu Phí và Hắc Vũ vừa muốn nói điều gì đó, Tần Vũ gật đầu liên hồi kích động nói. Đúng, ta lập tức phải tu luyện ngay, ai tu luyện ngay ở đây cũng được, trong thời gian ta tu luyện các ngươi đừng có quấy rầy ta là được rồi. Bây giờ ta đã đạt tới mép cửa rồi, có lẽ cũng không cần nhiều thời gian lắm đâu. Tần Vũ không quan tâm tới gì nữa, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt cỏ, sau đó tâm ý vừa động đã làm cách ly phạm vi 3 mét chung quanh mình với bên ngoài. Trong Khương Lan giới, Tần Vũ chính là vô địch, ngay cả Thanh Đế tới đây cũng không có khả năng công kích nổi Tần Vũ. Phí Phí, chúng ta đợi ở bên cạnh đi. Hắc Vũ ngồi xếp bằng yên lặng nhìn Tần Vũ ở đằng xa. Hầu Phí gật đầu rồi cũng ngồi xuống nhìn đại ca của mình. Vẻ ngoài của Tần Vũ rất bình tĩnh, bên ngoài thì như thế nhưng ý thức của Tần Vũ đã sớm thông qua hắc động trong đan điền tiến nhập vào trong tinh thần không gian nhỏ bé của mình giữa cưỡng hồ không gian. Trong cưỡng hồ không gian vẫn tràn đầy cưỡng hồ vô tận, nhưng Tần Vũ cảm thấy rất rõ khí thức mạnh mẽ thuần phác đang từ từ lan ra trong cưỡng hồ không gian. Tinh thần không gian đã lớn hơn lần trước mình thấy hơn 10 lần rồi. Tần Vũ quan sát kỹ lưỡng, tinh thần không gian càng hấp thu nhiều cưỡng hồ năng lượng ở bên ngoài thì càng lớn. Hiện tại tinh thần không gian đã gần tròn trịa, đường kính cả ngàn mét. Trong không gian có đường kính ngàn mét này đầy những hạt kim sắc xoay tròn, vô số hạt này hình thành nên một tinh vân. Mỗi một phần năng lượng của mình đều đã hấp thu cưỡng hồ năng lượng và biến đổi thành công, hiện tại phải tiến hành bước tiếp theo thôi. Không biết chuyện gì đã xảy ra mà trong lòng Tần Vũ tràn đầy lòng tin. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Theo sự khống chế bằng tâm ý của Tần Vũ, tốc độ xoay tròn của vô số hạt kim sắc bắt đầu gia tăng kịch liệt. Oanh long long tương đương, cả không gian của tinh thần không gian hoàn toàn chấn động, thậm chí còn vang lên những âm thanh cực đại, phảng phất như cả không gian sắp bị hủy diệt, vô số hạt kim sắc đang xoay tròn với tốc độ khủng bố, đồng thời thể tích tinh vân bắt đầu từ từ thu nhỏ lại. Chính là lúc này, theo sự khống chế bằng tâm ý của Tần Vũ, tốc độ thu nhỏ của cả tinh vân được tăng lên gấp vạn lần. Phốc tương đương, phảng phất như hạch tâm của tinh vân có một cái lỗ hổng, tất cả các hạt kim sắc xoay tròn tụ tập vào trong hạch tâm, hình như chỉ trong chớp mắt nhưng cũng giống như đã qua một thời gian rất dài. Tất cả các hạt kim sắc đều không còn nữa, tinh thần không gian chỉ còn lại một kim sắc viên cầu. Kim sắc viên cầu này rất nhỏ, dưới sự quan sát của ý thức Tần Vũ thì nó chỉ giống như một nắm tay. Trong không gian có đường kính hơn ngàn mét mà chỉ có một kim sắc viên cầu bằng nắm tay, đem ra so sánh thì càng thấy nhỏ nhoi. Kim sắc viên cầu đó đang không ngừng xoay chậm chậm, bốn phía chung quanh của nó còn có hắc sắc hỏa diễm bốc. Góc truyện audio.com, lên, hắc sắc hỏa diễm, thần hỏa. Trong lòng Tần Vũ không khỏi dâng lên một nỗi vui mừng, quả nhiên giống như mình dự liệu, năm xưa khi đạt tới ám tinh chi cảnh, tinh thần chân hỏa là lam thì thiên hỏa, đạt tới hắc động chi cảnh thì tinh thần chân hỏa là tịch tẫn thiên hỏa. Bây giờ chính là hắc sắc thần hỏa, án chiếu như những gì Tùng Thạch nói, Phượng Hoàng đạt tới đế cấp thì chân hỏa trong thể nội cũng là hắc sắc thần hỏa. Phượng Hoàng có thể tận tình sử dụng một lượng lớn tịch tẫn thiên hỏa để công kích người khác, mình có khả năng đó không? Tần Vũ tự hỏi, đáng tiếc là Tần Vũ không tinh thông sử dụng hỏa diễm. Khi trước hắn dựa vào diễm huyền chi giới mới có thể sử dụng hỏa diễm công kích người ta. Nhưng cực hạn của diễm huyền chi giới cũng chỉ phát ra được lam thì thiên hỏa mà thôi, nhưng lam thì thiên hỏa đối với những cao thủ nhất lưu như Vũ Hoàng căn bản không có chút uy hiếp. Xem ra lúc nào đó cũng phải học tập làm sao sử dụng hỏa diễm. Tần Vũ hiểu rõ trong lòng, tinh thần chân hỏa là thần hỏa, án theo đạo lý chắc chắn có thể sử dụng một lượng lớn tịch tẫn thiên hỏa để công kích người khác. Kim sắc viên cầu đang không ngừng xoay chậm chậm, hồ hồ tương đương, thanh âm vang lên rất rõ, cưỡng hồ năng lượng từ bốn phương tám hướng trong cưỡng hồ không gian hóa thành dòng chảy vào tinh thần không gian, tập trung vào kim sắc viên cầu, nó nhẹ nhàng hấp thu hết. Tần Vũ nhìn qua chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn dải màu xám cho đang không ngừng tập trung lên thân kim sắc viên cầu. Ồ, không lẽ hiện tại không cần nguyên linh chi khí nữa? Tần Vũ thử hấp thu nguyên linh chi khí từ ngoại giới nhưng kim sắc viên cầu không nhận lấy năng lượng tinh thuần đó. Tần Vũ hiểu ngay, hình như giai đoạn đầu của cảnh giới thứ 9 đang làm thay đổi kim sắc viên cầu nên chỉ có thể hấp thu năng lượng trong cưỡng hồ không gian. Tâm ý Tần Vũ vừa động thì ý thức của hắn lập tức rời khỏi tinh thần không gian. Mở mắt ra, Tần Vũ vung ngón trỏ, một bầy kim sắc chỉ mang không ngừng lấp ló trên đầu ngón tay. Tần Vũ cảm nhận được uy lực của cổ kim sắc chỉ mang này. Xem ra uy lực không mạnh lắm, không tương xứng với thực lực của thân thể ta bây giờ. Bất quá cũng rất tốt, không thua kém với dự liệu của mình bao nhiêu. Từ hắc động hậu kỳ đạt tới tiền kỳ của cảnh giới thứ 9 này thì uy lực của năng lượng đã đề cao trên dưới 10 lần. Tần Vũ rất hài lòng với mức đề cao uy lực này. Cảnh giới thứ 9 này gọi là gì nhỉ? Tần Vũ suy nghĩ một chốc, đột nhiên Tần Vũ nhớ lại trong những tài liệu về khoa học kỹ thuật năm xưa sư tôn Lôi Vệ để lại có nói theo suy đoán thì vũ trụ được hình thành từ một điểm riêng lẻ. Một điểm riêng lẻ, vậy tạm gọi nó là nguyên điểm đi. Cảnh giới thứ 9 của tinh thần biến nguyên điểm chi cảnh. Tần Vũ thầm quyết định, hắn không thích cái tên kỳ điểm, một điểm riêng lẻ, Halos, do đó không sử dụng nó. Bây giờ Tần Vũ mới chỉ là nguyên điểm tiền kỳ mà thôi, nguyên điểm chi lực công kích lực cũng mới chỉ là ngũ lục cấp tiên đế. Đối với Tần Vũ không giúp ích gì nhiều, chỉ có đạt tới nguyên điểm trung kỳ mới có tác dụng. Giờ đây đã tiến vào cảnh giới thứ 9, tu luyện về sau cũng có thể xem là thuận buồm xuôi gió rồi. Tiềm lực của tinh thần biến lớn nhưng công pháp chân chính đề cao công kích lực của mình lại là cửu chuyển ám kim thân. Tần Vũ hiểu, gocchuyenaudio.com, rõ trong lòng, có lẽ phải đợi một thời gian nữa hoặc là tiến vào thần giới thì chỗ dựa lớn nhất của mình chính là tinh thần biến. Tâm ý khẽ động giải trừ không gian hạn chế chung quanh. Đại ca, sao rồi? Hầu Phí, Hắc Vũ hầu như lên tiếng hỏi cùng lúc. Tần Vũ đứng lên vặn vẹo mấy cái cười nói. Cũng không tồi, bất quá bây giờ ta mới chỉ bước vào cảnh giới thứ 9, uy lực tạm thời còn chưa bằng cửu chuyển ám kim thân, hiện tại còn cần phải tu luyện cửu chuyển ám kim thân. Hầu Phí và Hắc Vũ gật đầu. Điều này giống như dự liệu của bọn họ, hắc động hậu kỳ chỉ có thực lực của tam cấp tiên đế, dù Tần Vũ có đột phá thì năng lượng của tinh thần biến cũng không thể một lèo đạt tới bát cửu cấp tiên đế. Đại ca, cửu chuyển ám kim thân của huynh tu luyện đến mức nào rồi? Hầu Phí hỏi, hậu kỳ của tầng thứ 7 cự ly đột phá cũng không còn xa nữa. Tần Vũ cười đáp, thực lực của tầng thứ 7 đã ngang với Vũ Hoàng, nếu đạt tới tầng thứ 8 thêm vào lực hồi phục chữa chạy của sinh mệnh nguyên lực nữa thì tuyệt đối có thể kích bại Vũ Hoàng. Tần Vũ đột nhiên nhìn thấy Giá Cù đang đứng cách đó không xa nhìn mình. Ngươi đã đạt tới hậu kỳ của tầng 7 rồi ư? Giá Cù hỏi lại lần nữa. Tần Vũ gật đầu, hắn biết Giá Cù lại phải thương tâm thêm lần nữa. Giá Cù nắm chặt hai tay, đôi hổ mục nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Ta tu luyện bao nhiêu năm mới khổ sở từ tầng thứ 7 đạt tới tầng thứ 8. Ngươi đạt tới tầng thứ 7 mới chỉ mấy trăm năm, còn chưa tới ngàn năm mà đã sắp đạt tới tầng thứ 8. Giá Cù, đừng quá thương tâm, thực thế thì tốc độ tu luyện của ngươi rất nhanh, chỉ chậm hơn ta một chút xíu mà thôi. Tần Vũ trịnh trọng nói. Ngươi, Giá Cù nhất thời không nói nên lời. Hầu Phí và Hắc Vũ bật cười. Cái tên tiểu tử hỗn đản nhà ngươi, không nói nữa, không nói nữa. Giá Cù bất lực bảo Tần Vũ chỉ biết cười cười. Sau khi gặp ba huynh đệ Tần Vũ ở Phong Loan Tinh, mấy người bọn bằng ma hoàng cả trăm năm trời không nhận được lấy một tin tức của bọn họ. Thời gian càng trôi đi thì mấy người bọn Vũ Hoàng càng ngày càng lo lắng. Thời gian càng lâu thì thực lực của ba huynh đệ Tần Vũ càng gia tăng thêm phần khủng bố. Trong một cung điện tại Hoàng Cung trên Hắc Ô Tinh, bằng ma Hoàng đang cùng Vũ Hoàng uống rượu nói chuyện. Năm xưa lúc Tần Vũ vừa mới vào địa phận của phi cầm tộc ta giết Tần Vũ nhưng bị Long Hoàng ngăn lại. Lúc đó Tần Vũ đối mặt với ta căn bản không có chút lực chống đỡ. Nhưng 100 năm sau Tần Vũ lại lộ diện, lần này hắn đã cường đại tới mức có thể giết chết Bạch Phượng, thực lực trên dưới bát cấp tiên đế. Thêm 5 năm nữa, lúc Tần Vũ tiếp tục xuất hiện thì đã không phân cao thấp với ta, đạt tới thực lực cửu cấp tiên đế. Sắc mặt Vũ Hoàng có chút bất lực, hiện tại lại thêm 100 năm nữa, thực lực của Tần Vũ bây giờ nói không chừng đã mạnh hơn ta rồi. Bằng ma Hoàng ở bên cạnh cười nhẹ bảo, Phong Vũ huynh, đừng quá để ý, công lực càng về sau càng khó tiến bộ. Công kích lực của hắn có thể trong 100 năm đạt tới mức cửu cấp tiên đế nhưng 100 năm bây giờ có lẽ cũng không tiến bộ mấy. Mê thần điện cũng đã bị chúng ta phong tỏa rồi, hắn không vào được mê thần điện thì cũng chẳng có gì đáng lo. Bao nhiêu năm nay tra xét mãi mà chẳng tìm được ba huynh đệ Tần Vũ, không lẽ bọn chúng luôn trốn trong Thanh Vũ? gocchuyenaudio.com, tiên phủ, Vũ Hoàng lắc đầu nói đầy vẻ bất lực, bằng ma Hoàng trầm ngâm, đáo để là trốn ở đâu chứ? Đột nhiên Vũ Hoàng ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực. Tông Duyên huynh, ta phát hiện phương pháp truy sát ba huynh đệ Tần Vũ của chúng ta trước đây có lỗ hổng, ta nghĩ là chúng ta có khả năng truy sát được Tần Vũ. Cách chương.